nghịch tập sủng nhanh còn kịp. Chương 2123. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2123. Lúc này tiếng đập cửa vang lên, ngoài cửa truyền đến một tiếng nói dè dặt: tiên sinh, thái thái, bữa sáng đã làm xong. Diệp Linh không hiểu sao cảm thấy giọng nói này có chút quen tai. A hát, cô nhớ rồi, là Tiểu Lan mang thai hộ mà Ôn Lam đưa tới. Diệp Linh nhìn cô dạ cân trên giường, sau đó hứng thú gợi lên đôi môi đỏ mọng. Cố tổng, tôi giúp anh mở cửa, để Tiểu Lan vào hầu hạ anh nha. Cố Dạ Cần vươn tay, một tay kéo cô vào trong ngực mình. Thừa dịp anh không thể chạm vào em ngứa ra rồi đúng không? Diệp Linh nhướng chân mày lá liễu tinh xảo. Xem ra cố tổng không tính nhận Tiểu Lan này, vậy chỗ mẹ anh làm sao bây giờ, nếu mẹ anh thật sự có chuyện gì thì anh sẽ trở thành đứa con trai bất hiếu đó. Cố Dạ Cần hôn mặt cô một cái. Mẹ anh và Tiểu Lan này em không cần quan tâm, vài ngày nữa anh sẽ đuổi cô ta đi, thay vì tốn nhiều thời gian trên người phụ nữ khác như vậy, không bằng quan tâm đến chồng em nhiều hơn. Diệp Linh không nói gì, lúc này tiếng đập cửa lại vang lên, Tiểu Lan nói. Tiên sinh, thái thái, hai người đã rời giường chưa? Diệp Linh tự tay đẩy Cố Dạ Cần ra. Tôi đói bụng rồi, xuống lầu ăn sáng đi. Diệp Linh đi tới mở cửa phòng, ngoài cửa Tiểu Lan mặc một đồ người làm nữ thanh thuần xinh đẹp, thấy cửa phòng còn không mở có chút gấp gáp, bàn tay ở giữa không trung, còn muốn tiếp tục gõ. Diệp Linh vừa mở cửa một cái, Tiểu Lan cứng đờ, nhanh chóng lộ vẻ hậm hực cười nói. Thái thái, cô rời giường rồi. Nói rồi ánh mặt Tiểu Lan liên vượt qua Diệp Linh hướng bên trong phòng ngủ chính nhìn vào. Diệp Linh nhếch đôi môi đỏ mọng, hỏi một câu. Đã không kịp chờ đợi muốn đi vào đến thế à, Tiểu Lan yếu đuối nhìn Diệp Linh. Thái thái, tôi là vì hoàn thành nhiệm vụ cô không thể sinh con, nếu như tôi cùng tiên sinh động phòng sớm một chút, vậy tôi có thể sinh cho hai người đứa con trai mập mạp rồi. Diệp Linh giơ tay lên chơi đùa mái tóc thung lười biếng lại nói. Nhất định phải động phòng sao, cũng có thể lấy trứng tôi để cho cô đẻ mà. Cả nhà tải app truyện Hola đọc nhé. Tiểu Lan cứng đờ, Diệp Linh nhàn nhạt nhìn cô. Một kẻ thay thế, còn dám có tâm tư muốn bò lên trên giường nam chủ nhân, lại muốn được ngủ, lại muốn sinh con, đứa bé kia sinh ra được bước tiếp theo có phải muốn mẫu dựa từ quý không, tâm tư sâu thật đấy. Diệp Linh nói rất nhẹ thế nhưng Kim Kim thấy máu, khí thế của nữ minh tinh tuyệt đối không phải là thứ Tiểu Lan có thể chống đỡ. Tiểu Lan trắng nhợt mặt. Thái thái, tôi, vừa rồi tôi chỉ đùa một chút thôi. Diệp Linh trực tiếp cắt dứt lời cô tiến lên hai bước đi tới bên tai Tiểu Lan thấp giọng nói. Cô yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không đặt con tôi ở trong bụng loại người như cô. Nói xong, Diệp Linh rời đi. Diệp Linh đi xuống lầu dưới, lúc này người làm nữ đưa một hộp chuyển phát nhanh tới. Thái thái, đây là hàng sáng sớm hôm nay nhận được đưa cho cô. Diệp Linh nhận lấy hộp, lúc này một chuỗi tiếng chuông du dương reo lên, điện thoại tới. Cô bạn thân Lê Hương gọi tới. Trong khoảng thời gian này Lê Hương đang nghiên cứu về một hạng mục y học, nghe nói còn ra biên đi tìm thảo dược chân quý nào đó, hai người đã lâu không liên lạc. Diệp Linh ấn phím nhận nghe. Alo, Lê Hương, cách chương.